Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50 canh thang. Tiêu Trường Ninh tỉnh lại khi trời đã sáng choang. Nàng ôm mềm mại theo gối lên trên giường chờ mình. Về đêm qua say rượu, ký ức một chút thức tỉnh. Thẩm Thất thân thế, say rượu nói bậy. Còn có Tịnh Thất Trung mang theo hơi nước cùng cánh hoa hương thơm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Vụn vặt ký ức khâu thành một bức hoạt sắc sinh hương, bức họa cuộn tròn. Tiêu Trường Ninh trừng lớn mắt, a một tiếng, bỗng nhiên động thân ngồi dậy. Lại nhân say rượu đau đầu mà suy sụp đảo hồi đệm chăn chung. Màn lụa lay động, một bên, Thẩm Huyền trầm ổn tiếng nói chuyên đến. Đau đầu liền ngủ nhiều sẽ. Tiêu Trường Ninh một khuôn mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Nàng kéo chăn che lại nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi là lướt mắt tới. Thanh âm che ở chăn gấm chung dầu dĩ nói: Tối hôm qua bổn cung uống say, ngươi liền không sấn bổn cung say rượu. Làm điểm cái gì? Điện hạ giống như thực thất vọng bộ dáng. Thẩm Huyền ước chừng là vừa vào cung trở về, trên người vẫn ăn mặc mạng bào tạo ác ủng. Hắn duỗi tay đem ô sa viên mũ tháo xuống, gác ở một bên án kỷ thượng, xoay người ngồi ở giường biên, một tay chống ở Tiêu Trường Ninh nhĩ sườn, cúi người xem nàng. Nếu không, hiện tại đêm tối hôm qua chưa làm xong sự, làm xong, hắn cố ý kéo dài quá ngữ điệu. Trầm thấp tiếng nói chạy vào trong tai, mạc danh làm nhân tâm hoảng ý loạn. Hiện tại rượu cũng tỉnh, Tiêu Trường Ninh da mặt cũng biến mỏng. Nàng ở Thẩm Huyền nhìn gần hạ rụt rụt vai, liền hai chỉ nhĩ tim đều trở nên đỏ bừng, run rẩy lông mi nói: Hiện tại là ban ngày đâu, không thể ban ngày tuyên dâm ni. Thẩm Huyền nga thanh, ngồi thẳng thân mình nói: Hảo, vậy buổi tối. Tiêu Trường Ninh gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, mơ mơ màng màng mà cảm giác chính mình giống như lọt vào một cái hố. Thẩm Huyền tâm tình tựa hồ thực hảo, duỗi tay xoa xoa Tiêu Trường Ninh nhu thuận đầu tóc. Nếu là không vây, liền lên rửa mặt chải đầu dùng bữa, vừa vặn đói bụng. Tiêu Trường Ninh xúc lên đệm chăn, tuyết má phiếm đào hồng, vừa mặc áo thường biên hỏi: Hiện tại là giờ nào? Thẩm Huyền nói: Thần chính, Đông Hán luôn luôn là giờ thìn đúng giờ dùng bữa. Mưa gió bất động, Tiêu Trường Ninh đã là muộn nổi lên hơn nửa canh giờ. Áy náy nói: Khởi chậm mà ni. Thẩm Huyền thần sắc bất biến, duỗi tay cho nàng hệ hảo đai lưng, rũ mắt nói: Điện hạ đều không phải là xưởng trung phiên tử, ngẫu nhiên muộn khởi, có thể thông cảm mà ni. Tiêu Trường Ninh hồi tưởng khởi chính mình mới vừa gả đến Đông Hán là lúc tình hình, nghĩ thầm: Bổn cung lần đầu tiên cùng ngươi xài chung đồ ăn sáng là lúc, bất quá là đến muộn 15 phút. Khi đó ngươi cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện a. Làm như cảm thấy được nàng chửi thầm, Thẩm Huyền nâng lên một đôi thâm thúy mắt tới, một sợi tóc từ nhĩ sau chảy xuống đầu vai, nhìn nàng nói: Tưởng cái gì đâu? Không có gì. Tiêu Trường Ninh cười ngâm ngâm nói: Bổn cung suy nghĩ, Thẩm đề đốc như thế nào trở nên như vậy ôn nhu đâu. Thẩm Huyền cười thanh, gợi lên nàng vạt áo đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Điện hạ càng thêm học được thuận côn mà thượng, xem ra là bổn đốc quá mức phóng túng. Tiêu Trường Ninh lập tức xin tha: Bổn cung sai rồi. Thẩm Huyền chỉ là nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, thon dài đốt ngón tay theo vạt áo hạ di, ám chỉ đến thập phần rõ ràng. Tiêu Trường Ninh rốt cuộc mặt mũi mỏng, sợ hắn thật sự ở ban ngày ban mặt dưới làm chính mình, vội cau mày yếu thế nói: Thẩm Huyền, bổn cung đau đầu, nghe, Trường Ninh, Thẩm Huyền Hàm chứa nàng vành tai thấp thấp nói. Bổn đốc từ trước đến nay không phải cái gì ôn nhu người. Ngươi nếu lại dụ dỗ, bổn đốc sợ là chờ không kịp một tháng kỳ mãn liền ăn ngươi. Tiêu Trường Ninh nhỏ giọng nói. Bổn cung cũng không buộc ngươi nhận một tháng a. Nga, Thẩm Huyền ánh mắt chợt cực nóng lên, như lang tựa hổ. Tiêu Trường Ninh lập tức che miệng lại nói. Ta không phải, ta không có, ta không phải nói hiện tại. Thẩm Huyền ở nàng non nớt cổ chỗ cắn một ngụm, răng nanh chiếm hữu dục pha cường mà vuốt ve nàng bên gáy kinh mạch, mang theo một trận tê dại run rẩy cảm giác. Tiêu Trường Ninh mạc danh mà mềm cả người, nhiệt huyết một trận mà xông lên đỉnh đầu, tuyết má ửng đỏ. Một lát, Thẩm Huyền buông ra nàng nói, rõ ràng là ngươi muốn hầu hạ bổn đốc 3 tháng, hiện nay 3 tháng chi kỳ chưa tới, ngược lại là ta hầu hạ ngươi. Xuống giường, chính mình mặc quần áo, Tiêu Trường Ninh duỗi tay che lại bên gáy ướt ngân. Úp một tiếng, ngoan ngoãn xuống giường, rửa mặt chải đầu trang điểm xong đi vào chính sảnh. Trong sảnh đã dọn xong đồ ăn, Tiêu Trường Ninh ở Thẩm Huyền bên người ngồi xuống, nhìn trên bàn đã thịnh tốt hồ tiêu heo bụng canh, thở dài, thơm quá. Thẩm Huyền đem mạo hiểm nhiệt khí tam tiên mặt đưa tới nàng trước mặt, khóe miệng không dễ phát hiện mà một câu, nói, thích liền hảo, vào đông thần khởi, có phấn chấn oai hùng người trong lòng làm bạn. Có nóng hôi hổi đồ ăn sáng, nhiệt canh tản mát ra ấm áp mùi hương, còn có so này càng làm cho người hạnh phúc sao? Tiêu Trường Ninh che lại ửng đỏ gương mặt, mắt cũng không chớp mà nhìn Thẩm Huyền hoàn mỹ mặt nghiêng, tràn đầy đưa tình ôn nhu, mà đương Thẩm Huyền tầm mắt cũng nhìn phía nàng thời điểm, nàng lại sẽ ngượng ngùng mà đem ánh mắt điều khai. Chờ đến Thẩm Huyền không hề xem nàng, mới đưa ánh mắt lại lần nữa rơi xuống hắn trên người. Như thế lặp lại mấy lần, Thẩm Huyền rốt cuộc nhịn không được, trầm giọng hỏi, điện hạ vì sao tổng nhìn chằm chằm bổn đốc, bị bắt vừa vặn. Tiêu Trường Ninh một nghẹn, lúng ta lúng túng nói, nhớ tới hôm qua việc, bổn cung thẹn thùng, con biết thẹn thùng. Tối hôm qua nhưng không thấy được. Thẩm Huyền nói, nếu là thẹn thùng, không xem bổn đốc đó là. Tiêu Trường Ninh lại nói, muốn nhìn. Thẩm Huyền kẹp lên một khối nướng thịt dê nhét vào miệng nàng chung, tích tự như kim nói, ăn, nhưng một đôi mắt lại là càng thêm sâu thẳm, tựa hồ ở cực lực nhẫn đại cái gì. Dĩ vãng Thẩm Huyền đồ ăn đều là từ Ngô Hữu Phúc phụ trách, nhưng từ tế tổ cung biến tới nay, hoặc chất lẩn trốn bên ngoài, Ngô Dịch Trường lệnh phiên tử truy tra đi, trong phủ trên dưới đồ ăn liền giao cho khác thái giám xử lý, hương vị tự nhiên không bằng trước kia như vậy tinh xảo, nhưng hôm nay đồ ăn tựa hồ phá lệ khó ăn. Tiêu Trường Ninh tinh tế nhấm nuốt trong miệng thịt dê, híp mắt nói, này thịt dê hương vị. Thẩm Huyền uống canh tay một đốn, lơ đãng mà liếc hướng nàng, hỏi, như thế nào, giống nhau. Tiêu Trường Ninh lại cầm lấy ngọc cái muỗng múc một ngụm canh uống xong, tức khắc biến sắc, nhíu mày khổ ba ba nói, heo bụng canh quá hàm. Xưởng chung mới tới đầu bếp là ai? Hảo khó ăn. Thẩm Huyền trường mi hơi trọn, không nói chuyện. Tiêu Trường Ninh lại ăn một ngụm tam tiên mặt, nước lèo lại quá mức thanh đạm, nhưng tổng so quá mức hàm khẩu muốn hảo. Nàng ăn 2 khẩu mặt, thấy Thẩm Huyền sắc mặt ngưng trọng mà nhìn kia chén heo bụng canh, liền hỏi nói, Thẩm Huyền, ngươi vì sao không ăn? Thẩm Huyền trầm ngâm một lát, giơ tay nói, người tới, lập hầu bên ngoài Phương Vô Kính lập tức vào cửa. Không người nói, hán đốc có gì phân phó. Thẩm Huyền đem kia chén heo bụng canh đoan đi, đưa tới Phương Vô Kính trước mặt, trầm giọng nói, lấy đi ra ngoài uy cẩu. Tiêu Trường Ninh gác ngà voi đũa, có chút kỳ quái mà tưởng, đầu bếp bất quá là làm chuyện xấu một chén canh, Thẩm Huyền như thế nào phản ứng lớn như vậy. Đang nghĩ ngợi tới, Phương Vô Kính đôi tay cung kính mà tiếp nhận canh chén. Nhìn bên trong còn mạo hiểm nhiệt khí nãi màu trắng nước canh nói. Hán đốc, này không phải ngài thân thủ ngao một cái buổi sáng. Thẩm Huyền nhàn nhạt dương mắt. Phương Vô Kính minh bạch chính mình lắm miệng. Lập tức im tiếng, bưng canh chén liền đi ra ngoài. Chậm, đã, biết là Thẩm Huyền thân thủ nấu canh. Tiêu Trường Ninh trong lòng vừa động, vội ngồi dậy nói. Lấy về tới, bổn cung muốn uống. Phương Vô Kính xoay người, Thẩm Huyền lại nói, lấy đi ra ngoài. Phương Vô Kính cùng cái con quay dường như đành phải lại quay lại đi. Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh cầu xin mà nhìn hắn, lần đầu tiên xuống bếp, đắn đo không hảo đúng mực, làm chuyện xấu liền không cần ăn. Thẩm Huyền ánh mắt mềm nhũn nói, ngươi ăn mì. Tiêu Trường Ninh thấp thỏm bất ân hỏi, mặt cũng là ngươi làm sao? Thẩm Huyền ân thanh. Triều Phương Vô Kính nâng nâng cằm, ý bảo hắn đi mau. Tiêu Trường Ninh lúc này mới yên lòng, cuốn mặt đưa vào trong miệng, tinh tế phẩm vị một phen, liên tục gật đầu nói, ăn ngon, đây là bổn cung ăn qua tốt nhất ăn đồ vật. Nàng cười đến đôi mắt đều cong thành trăng non. Thẩm Huyền biết nàng hơn phân nửa là Trần Ân nịnh hót chính mình, liền cười nhạo một tiếng nói, điện hạ như thế nói ngoa, lương tâm không đau, vẫn chưa khuếch đại, tự là thật. Tiêu Trường Ninh mũi căn phiếm toan, trong mắt cười lại càng thêm sáng lạn, bổn cung chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi chịu dùng một đôi chỉ biết vụ đao tay cấp bổn cung làm canh thang, chỉ vì lấy lòng bổn cung một người. Trước kia tuy rằng ngày ngày sơn chân hải vị, nhưng nói đến cùng, so bất quá lúc này trước mắt một chén mì canh. Thẩm Huyền nói, thần ở theo đuổi điện hạ, làm này đó việc nhỏ là hẳn là. Tiêu Trường Ninh trong mắt hiện lên quang, kiên trì nói, kia cũng muốn cảm ơn ngươi, nói ra thật xấu hổ. Này cọc kinh thế hại tục hôn nhân nhìn như là Tiêu Trường Ninh có hại nhiều chút, nhưng Tiêu Trường Ninh rất rõ ràng, chính mình trừ bỏ chịu Thẩm Huyền che chở ở ngoài, chưa bao giờ đã cho hắn cái gì. Rốt cuộc, từ nàng gả cho Thẩm Huyền kia một khắc khởi, Thẩm Huyền liền đã đứng ở đám người đỉnh núi, chịu vạn người kính ngưỡng. Đông Hán đề đốc Thẩm Huyền cũng bất quá là một cái bị bắt khoác ác quỷ túi ra người thường thôi. Chính cảm động, ngoài cửa Phương Vô Kính thổi một tiếng trường chạm canh gác. Thẩm Huyền nuôi dưỡng kia chỉ hắc khuyển nghe tin mà đến. Phương Vô Kính đem kia chén thất bại heo bụng canh đặt trên mặt đất, ý bảo hắc khuyển ăn xong. Ai ngờ kia hắc khuyển chỉ là ngửi ngửi nước canh, đưa cho Phương Vô Kính một cái khinh thường xem thường, liền hứng thú đần độn mà tránh ra. Tránh ra, Thẩm đề đốc nấu canh, lại là liền cẩu cũng không ăn, này liền có chút xấu hổ. Phương Vô Kính sờ sờ chóp mũi, đứng ở ngoài cửa nói, hán đốc, có lẽ tiểu lâm tử có thể ăn. Thẩm Huyền mặt trầm như nước, tựa hồ ở suy tư đêm nay đồ ăn là hầm cẩu thịt vẫn là nấu đầu chó. Tiêu Trường Ninh quan sát hắn thần sắc, thật cẩn thận nói, kỳ thật này mặt cũng không tệ lắm, bổn cung cảm thấy khá tốt ăn. Thật sự, được rồi, lần sau vẫn là làm đầu bếp làm bãi. Thẩm Huyền chậm gì gì mà dùng xong đồ ăn sáng, đối Tiêu Trường Ninh nói, hôm nay còn cần tiến cung diện thánh, cơm trưa không trở lại ăn, ngươi không cần chờ ta. Nghe vậy, Tiêu Trường Ninh có chút thất vọng, nàng hơi suy tư, hỏi, chính là vì đuổi bắt Hoắc Chất Một chuyện. Thẩm Huyền gật gật đầu. Hoắc Chất Một ngày không về án, hoàng thượng ngôi vị hoàng đế liền một ngày ngồi không yên. Hoàn Nhi trưởng thành, đảo càng thêm đa nghi. Tiêu Trường Ninh suy đoán, Tiêu Hoàn nhất định là cho Thẩm Huyền định rồi kỳ hạn. Nếu là quy định kỳ hạn nội bắt không được Hoắc Chất, vừa lúc cho hắn suy yếu Đông Hán lấy cớ. Tiêu Trường Ninh nhất thời nỗi lòng phức tạp. Thẩm Huyền dùng xong đồ ăn sáng sau ra cửa, quả nhiên một ngày chưa về. Vào đêm, tiếng gió dồn dập, bầu trời đêm đen tối, tựa hồ lại có đại tuyết buông xuống. Tiêu Trường Ninh rửa mặt chải đầu xong, chống cằm ngồi ở trước bàn trang điểm, ngóng nhìn gương đồng chung chính mình phát ngốc. Đã giờ tuất canh ba, Thẩm Huyền còn chưa trở về. Nhân là buổi chiều tới Quỳ Thủy, nàng có chút sợ lạnh, liền ôm lấy hồ cừu cùng lò sưởi tay, một bên đọc sách một bên chờ Thẩm Huyền trở về. Hạ Lục đứng ở nàng phía sau, dùng ngọc lược đem nàng tóc dài từng sợi lau khô, cùng nàng nói chuyện phiếm nói: "Điện hạ, Thẩm Đề Đốc đi ra ngoài lâu như vậy, là có cái gì việc gấp sao?" "Ước chừng đi." Tiêu Trường Ninh thuận miệng trả lời nói. Hạ Lục cầm lấy lược vì nàng sơ phát, cũng khó trách đâu. Tế Tổ cung biến đã qua đi mấy ngày, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ lại vẫn lẩn trốn bên ngoài. Chắc là nhân tâm hoảng sợ, chỉ ngóng trông Đông Hán cùng hình bộ có thể sớm ngày đem nghịch tặc tập nã quy án. Tiêu Trường Ninh ánh mắt một đốn, từ thư sau nâng lên hai mắt, nhìn chăm chú vào gương đồng chung vì chính mình chải đầu. Hạ Lục: "Hoàng thượng bức cho cấp, ước chừng Thẩm Huyền đã nhiều ngày đều sẽ bên ngoài điều tra bãi, kia thái hậu bên kia đâu? Không người trông giữ sao?" "Hoắc Chất không có tập nã quy án, hoàng thượng không dễ xử trí thái hậu, liền làm nàng tạm thời u cư ở Từ Ninh cung. Chắc là phải đợi bắt được Hoắc Chất sau mới làm định đoạt bãi." Tiêu Trường Ninh cười thanh, nghiêng đầu nhìn Hạ Lục nói: "Ngươi hỏi cái này chút làm chi?" Hạ Lục buông lược, cúi đầu đứng ở một bên nói: "Nô tỳ xem điện hạ nhàm chán, thuận miệng hỏi." "Được rồi, ngươi khẩn trương cái gì? Bổn cung vẫn chưa trách ngươi. Đêm khuya tĩnh lặng, có người có thể bồi trò chuyện khá tốt." Tiêu Trường Ninh thân cái lười eo nói: "Ngươi đi xuống bãi, bổn cung mệt nhọc." Là Hạ Lục vén áo thi lễ, giấu môn đi ra ngoài. Tiêu Trường Ninh nhìn trong gương chính mình thật lâu sau, khẽ cười một tiếng, buông quyển sách chiều giường đi đến. Nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được mở cửa đóng cửa thanh âm. Tiêu Trường Ninh hơi hơi ngẩng đầu, liền đôi mắt đều không có mở, chỉ hàm hồ mà gọi câu: "Thẩm Huyền, Thẩm Huyền." Ân thanh, ngay sau đó là quần áo rơi xuống tất tốt tiếng vang. Ngay sau đó, đệm chăn bị xúc lên một góc, một cái cường kiện hữu lực thân xác mang theo rét đậm hàn khí chui tiến vào, gắt gao ôm Tiêu Trường Ninh. Tiếp theo, che trời lấp đất hôn từ cổ sau một đường leo lên, dừng ở nàng khóe miệng. Tiêu Trường Ninh lập tức liền tỉnh, quanh hơi thở đều là Thẩm Huyền hơi trầm trọng cực nóng hơi thở. "Thẩm Huyền, từ từ, Ngô." Thẩm Huyền đem nàng mỏng manh thanh âm nuốt vào trong bụng, lại vặn quá nàng thân mình, khiến cho hai người mặt đối mặt gắt gao tương dán. Hắn nhẹ nhàng liếm cắn Tiêu Trường Ninh môi, trên người mang theo vừa mới tắm gội qua đi thanh lãnh hơi nước, khàn khàn nói: "Tưởng ta chưa từng." Tiêu Trường Ninh nói: "Tưởng." Thẩm Huyền hôn đến càng hăng say. "Chờ một chút, Thẩm Huyền, ta có lời cùng ngươi nói." "Có nói cái gì?" "Ngày mai lại nói." "Là về Hoắc Chất, bổn cung nghĩ tới một cái biện pháp, có thể tương kế tự kế." "Ngô, ngươi đừng ngô ngô." U ám đuốc ảnh đong đưa, Tiêu Trường Ninh duỗi tay che lại Thẩm Huyền Lược mỏng môi, đôi mắt phiếm thủy quang, nhược nhược nói: "Thẩm Huyền, bổn cung gửi thư kỳ tới." "Không, không thể cùng phòng." Thẩm Huyền dừng ở nàng cổ chỗ hôn một đốn, thật lâu sau mới nâng lên mắt tới, ánh mắt sâu thẳm nói: "Ngươi không muốn?" "Không phải, ta nguyện ý, bất quá đã nhiều ngày thật sự không được." "Không tin, ngươi kiểm tra một chút." Nói, Tiêu Trường Ninh duỗi tay đi kéo hắn bàn tay, nhưng đệm chăn tiếp theo đoàn hỗn độn, nàng không có kéo đến Thẩm Huyền tay, lại đụng phải một kiện cực nóng, không nên sinh ở thái giám trên người đồ vật. Tiêu Trường Ninh như là bị năng dường như, bay nhanh mà lùi về tay, trắng nõn gò má nổi lên một tầng đỏ ửng. Sao, làm sao bây giờ? Tiêu Trường Ninh tim đập như cổ, lắp bắp nói: "Muốn, nếu không, nghĩ lại các biện pháp." Thẩm Huyền gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, màu đen trong con ngươi như gió vân gợn sóng. Thật lâu sau ám ách nói: "Bắt tay cho ta." Hết chương.